Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3498, trứng nát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ tốc độ nhanh, bộ dáng nhìn hung ác một chút, nàng không nhìn ra, con chim lớn này có cái gì đặc biệt muốn nhanh nhất tốc độ kiểm tra xong thực lực đối phương, đồng thời, cũng là nhanh nhất tốc độ, tìm tới đối phương sơ hở, duy nhất biện pháp liền là, chọc giận nó bởi vậy, Húc Đàn Nhi mới có này thờ ơ biểu hiện. Đến cùng, vẫn là đoán chừng sai ban điều lực công kích. Ban điều giận dữ, bất ngờ triển khai cánh lớn, Hạt Hoàng vẻ mặt miệng mò phát sinh cát thô câm một tiếng, một cỗ cuồn cuộn hỏa diễm, từ trong miệng phun ra. Hỏa tốc nhanh chóng, cùng mãnh liệt, Húc Đàn Nhi kém chút trúng chiêu. Mặc Liên Thành nhìn ra trong lòng lo lắng, nhưng là, hắn cũng nhìn ra, Đàn Nhi có nàng sách lược, sợ mình lâm thời thêm chiến, sẽ ảnh hưởng đến nàng, bởi vậy, kiềm chế không động. Phong Cửu trốn ở Mặc Liên Thành, thấy thế, mới cất giọng hô một câu. Khúc cô nương, ngươi không cần gây ban điều, muốn tốc chiến tốc thắng, ban điều là ngươi càng chọc giận nó sức chiến đấu càng mạnh. Đến sau cùng, cũng sẽ càng khó đối phó. Khúc Đàn Nhi phân tâm nghe Phong Cửu nhắc nhở, đủ số hắc tuyến, ban điều như vậy thuộc tính, hắn ngay từ đầu không nói sớm. Thật là tức chết người, chờ nàng đối phó xong ban điều, nàng kế tiếp liền đối phó Phong Cửu. Khúc Đàn Nhi khó khăn lắm tránh thoát đệ nhất đoàn hỏa diễm, ban điều cười lạnh một tiếng, cánh lớn vẫy hai lần, cái kia trước kia biến mất hỏa diễm, đột nhiên lại một lần nữa phát lên. Tại Khúc Đàn Nhi sau lưng. Đàn Nhi, cẩn thận sau lưng. Khúc Đàn Nhi cảnh giác mà xoáy qua thân thể. A, nàng sau lưng lúc nào cất ở đây đoàn đồ chơi. Trong nội tâm nàng giật mình, chỉ gặp trước mắt sáng loáng một mảnh, đâm vào nhanh mở mắt không ra, một đoàn hỏa cầu khổng lồ đối diện đánh tới. Tam hóa, đánh lén, Khúc Đàn Nhi lăng không lật cái lăn, quỳ một gối xuống lấy, hư quỳ gối giữa không trung phía trên, bỗng nhiên ngước mắt. Từ ban điều hì hì cười một tiếng. Cho trẻ con, người coi là như vậy liền có thể tổn thương đến ta. Tỷ trước đó tại cái này phá trong rừng, đánh bại thú tộc, không có 10 đầu cũng có 9 đầu. Nàng nhắm chuẩn khe hở, muốn thừa cơ phản kích. Không ngờ, đoàn kia hỏa cầu khổng lồ, tập cây trống, cũng không có biến mất. Mà là, chia làm vô số cái tiểu hỏa cầu bọn họ tập hợp lại, vận sức chờ phát động. Lần này, tiểu hỏa cầu bổ nhào vào Khúc Đàn Nhi trước mặt, hơn 2 mét, xác thực bất thình lình định trụ không động, Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên trong nháy mắt, bọn chúng lợi dụng Khúc Đàn Nhi vì là trung tâm. Tiểu hỏa cầu dọc theo hư hình cầu bên ngoài, sợi ngang sợi dọc giao thoa, mắt thường không cách nào nhận rõ tốc độ, siêu tốc xoay tròn lấy, đưa hắn vây ở một cái viên cầu không gian bên trong. Mà ban điều, sớm đã bay đến Khúc Đàn Nhi hướng trên đỉnh đầu, một tiếng khàn giọng kêu to. Tiểu hỏa cầu nhất định, sau đó, nhắm ngay bị trùng trùng điệp điệp vây quanh người, vạn tên cùng bắn. Mặc Liên Thành đồng tử bỗng nhiên thít chặt, Đàn Nhi, thân hình hắn chấn động, tránh sau lưng hắn Phong Cửu còn không có phát giác đến xuất phát sinh chuyện gì, liền hai tay không còn, trước kia đứng ở trước mặt hắn thân hình cao to Mặc Liên Thành không gặp. Phong Cửu ngây ngốc hướng trên không nhìn lại, Mặc Liên Thành đã xuất hiện tại ban điều trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió gào thét mà qua, diễn tấu lấy hắn gấm bạch trường bào bay phất phới, mái tóc đen nhánh đơn giản buộc ở ngọc quan phía dưới, hắn lưng thẳng tắp, gương mặt hơi liễm. Phong Cửu cái góc độ này nhìn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hắn gò má, con mắt màu đen băng lãnh, phong thần tuấn lãng, đang tản phát ra chưa bao giờ thấy qua đáng sợ sát khí. Kỳ thật, Hạc Liên Thành bất quá là dừng lại như thế không giờ lẻ loi một giây thời gian, nhưng là... Cái kia lăng lệ bàng bạc tư thế, nhưng như là một bức kinh điển hình ảnh, thật sâu khắc vào đầu hắn bên trong. Cách chương.